Nghe Lê Mạn đặt tên cho Hồ Tử, Tần Tẩu Tử hài lòng vô cùng, liên tục cảm tạ Lê Mạn. Mà Hồ Tử thì cao hứng nhảy dựng lên, cùng Tiểu Bảo phía sau không ngừng nói tên của mình, là một đám người lớn nhìn mà dở khóc dở cười. Cách chương.